Em ở Mỹ, bị rong kinh, mất ngủ nhiều năm, uống chanh muối hạt anh bơ chị trên Facebook, mấy tháng mà hết luôn. Em ngủ được ngon, kinh nguyệt đúng ngày. Em gặp ai em cũng giới thiệu anh bơ, nhưng ai tin đủ duyên thì hết bệnh. Phương pháp này là một phương pháp cực kỳ rẻ tiền, gọi là rẻ mạt luôn. Nên là những người có tiền thật sự họ rất là khó tin. Nhưng mà hôm rồi mình thấy có một cô ở quận 7. Thì mình biết rằng ở quận 7 thì đa phần là những người có điều kiện á, nhưng mà không biết làm sao mà họ đặt lòng tin vào mình. Và cô ấy cũng lớn tuổi rồi, 70 tuổi rồi. Và cô ấy đã áp dụng khoảng 2 tháng rồi và được cái sức khỏe cải thiện rất là tốt. Và bắt đầu là cô ấy hướng dẫn cho chồng uống luôn, và người chồng cũng uống luôn. Đó là điều tuyệt vời. Phương pháp này là một phương pháp rất là rẻ tiền. Vậy thì tại sao hiện tại bây giờ có rất là nhiều người tin bơ như vậy? Mình đã chia sẻ một phương pháp này cách đây tầm gần 2 năm rồi, nhưng mà thời điểm đó không ai tin hết. Họ chửi rủa, họ xúc phạm, họ nhắn tin, họ chù ẻo này kia, mong rằng là mình suy thận mình chết đi, mình đừng hại người nữa, mình hại dân. Có những người còn bảo rằng là mình làm cách mạng màu. Họ có thể gán ghép cho mình tất cả mọi thứ, tại vì mình đưa phương pháp chanh muối hạt vào để giúp đời giúp người. Mình không bán hàng, không bán bất kỳ một thứ gì cả. Mình chỉ bán phương pháp trị bệnh không đồng cho tất cả mọi người hữu duyên áp dụng khỏe hơn mỗi ngày. Đây là một món nước thanh lọc, thải độc, và nó không phải là thuốc trị bệnh. Tuy nhiên, cơ thể của chúng ta cần gì? Cơ thể của chúng ta cần phải được sạch sẽ, ruột phải cần được sạch, máu cần được sạch, nội tạng được sạch và tế bào cần được sạch sẽ. Thì khi đó cơ thể của chúng ta sẽ khỏe khoắn, không có bệnh tật. Tại sao bệnh gì cũng là chanh muối hạt vậy? Tại vì bệnh nào nó cũng bắt nguồn từ cái đường ruột bẩn mà ra. Gan nhiễm độc từ đường ruột bẩn mà ra, ung thư gan từ đường ruột bẩn mà ra, đau đầu từ đường ruột bẩn mà ra, ung thư máu từ đường ruột bẩn mà ra, ung thư phổi cũng từ đường ruột bẩn mà ra, rồi ung thư đại tràng, ung thư dạ dày, ung thư ruột cũng từ đường ruột bẩn mà ra. Những các vấn đề về đau nhức mỏi cơ xương khớp cũng từ đường ruột mà ra. Các vấn đề về viêm da cơ địa, chàm, tổ đĩa, ngứa, nhọt, cho đến là tuyến giáp, nhân giáp, cường giáp, vân vân, u hạch, bú, vân vân, đều từ đường ruột bẩn mà ra. Viêm xoang cũng từ đường ruột bẩn mà ra, viêm mũi dị ứng cũng từ đường ruột bẩn mà ra. Bệnh nào đa phần cũng từ đường ruột bẩn mà ra. Thế thì chanh muối hạt nó giúp cho các bạn làm gì? Làm sạch đường ruột, làm khỏe dạ dày cho những bạn bị trào ngược HP, hăng vị kích thích, viêm loét, sung huyết, táo bón lâu năm. Chúng ta chỉ cần đặt lòng tin vào 50%. Chúng ta tiếp tục theo công thức này 50%. Đủ thời gian, đủ lâu dài, đủ kiên trì, đủ tập luyện, đủ hít thở, thì dường như mọi bệnh tật chúng ta đều vượt qua được. Nó giống như một trò đùa. Tại sao là họ không trị được, nhưng mà chanh muối hạt là trị được? Tại sao là đi chạy thận vài năm rồi không hồi phục thận mà mỗi ngày nó càng nặng hơn, nhưng mà chanh muối hạt nó tăng độ lọc cầu thận lên? Tại sao thuốc huyết áp uống cả đời nhưng mà chanh muối hạt lại hạ huyết áp được? Tại sao bị bệnh tiểu đường phải tiêm insulin, phải tiêm thuốc tiểu đường, phải uống sữa tiểu đường, phải uống thuốc tiểu đường suốt cuộc đời nhưng mà tự dưng uống chanh muối hạt bỏ thuốc luôn? Tại sao vậy? Tại vì chanh muối hạt nó chỉ đơn giản là thanh lọc cơ thể, làm sạch đường ruột. Ruột sạch thì máu sẽ thanh lọc mỗi ngày. 10 ngày máu huyết của chúng ta nó sẽ thanh lọc một lần, và 4 tháng nghĩa là 120 ngày nó sẽ đại thanh lọc một lần, tức là toàn bộ tế bào hồng cầu nó thay đổi hoàn toàn luôn. Nên là trong vòng 4 tháng, nếu như chúng ta có bệnh nặng đến đâu, chúng ta hãy cố gắng thanh lọc, chúng ta hãy cố gắng phơi nắng, chúng ta hãy cố gắng hít thở, chúng ta hãy cố gắng tập những bài tập mà mình chia sẻ, thì máu huyết sẽ thanh lọc. Máu huyết thanh lọc, máu huyết sạch thì mọi bệnh tật dường như là tan biến. Và sau khi mà chúng ta uống chanh muối hạt đủ lâu rồi, cơ thể đủ khỏe rồi, máu huyết thanh sạch, đi, đứng, ăn, ẻ được trọn vẹn hết rồi, thì chúng ta giảm liều lượng lại, có thể giảm 50%, có thể giảm 70%, để chúng ta đi đến nó suốt cuộc đời. Chanh muối hạt uống một cái liều lượng thấp, chúng ta có thể duy trì suốt cuộc đời. Vậy thì duy trì suốt cuộc đời để khỏi phải uống thuốc, các bạn thấy nó phù hợp hay không? Riêng mình thấy nó phù hợp. Mình thấy hài lòng về cái việc là uống chanh muối hạt suốt cuộc đời để không phải uống thuốc. Bởi vì mọi người cũng phải biết rằng là uống thuốc để làm gì? Uống thuốc để giảm triệu chứng. Nhưng mà cái bệnh nó vẫn nằm trong cơ thể, nó ngủ ngầm trong cơ thể, ngủ ngầm đến giai đoạn là nó bộc phát ra, nó gây u, gây hạch, gây bướu, gây giáp và gây ung thư. Nhưng mà chanh muối hạt uống vào nó không giữ, uống vào để xả ra, đúng không? Phương pháp trị bệnh tận gốc là phương pháp uống vào để xả ra, không phải uống vào để giữ lại. Nên khi các bạn xem mình đủ lâu, xem nhiều clip, xem nhiều bài viết, xem nhiều chia sẻ từ like của mình, thì các bạn sẽ hiểu cơ thể của các bạn như thế nào, hiểu được vấn đề cơ thể cần những cái gì đơn giản nhỏ nhặt thôi, là các bạn đủ làm bác sĩ cho chính cơ thể của các bạn rồi. Thậm chí các bạn không cần phụ thuộc vào thuốc, không cần phải đến bệnh viện, bởi vì chúng ta vẫn có thể vẫn bị bệnh, nhưng mà nó nhẹ lắm, bệnh đến và đi một cách nhẹ nhàng, thoáng qua. Vậy thì chúng ta làm chủ được cơ thể chúng ta rồi, thì chúng ta cần ai làm chủ nữa đâu, chúng ta không phụ thuộc ai cả. Video này mình muốn chia sẻ cho các bạn những điều như vậy, mong rằng mọi người hãy quan sát trong quá trình uống, cố gắng phơi nắng, hít thở, tập luyện những bài mà mình chia sẻ cho các bạn để có một cái sức khỏe chủ động. Có sức khỏe chủ động, chúng ta không sợ gì cả. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.